Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 225. 225. Tân cốt truyện: Nghiêm Hòa Bích bị nữ tính hành khách vây truy chặn đường làm hình. Diệp bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, một kiện liền ở hắn mí mắt hạ, lại trước sau bị hắn xem nhẹ sự tình. Đó chính là mấy cái người chơi đã từng nói qua. Hoàn thành thùng xe nội hành khách nhiệm vụ là có thể đủ được đến về 3.000 vạn người chơi manh mối. Sự tình, trên thực tế, hệ thống hẳn là biết, hắn cũng không có lựa chọn hệ thống đưa ra lựa chọn. Liên tính là cái này chiều nam thân phận cũng sẽ không vẫn luôn duy trì đi xuống. Hắn bao vây chung thả rất nhiều quần áo, tùy thời có thể thay đổi trang phục, hệ thống cái gọi là làm nhiệm vụ. Cuối cùng chỉ biết biến thành đùa bỡn người săn thú quầy nhiễu hạng. Làm như vậy chỉ biết trợ giúp hình Diệp đào thải một ít người chơi mà thôi. Càng thêm khó có thể thu về 3.000 vạn. Một khi đã như vậy, hệ thống vì cái gì muốn làm như vậy? Hình Diệp lúc ban đầu đến ra kết luận là quy tắc. Hệ thống chịu nào đó quy tắc hạn chế. Cần thiết duy trì thế giới cân bằng. Không thể chỉ hố bị săn thú người chơi. Còn lại người săn thú cũng muốn tiếp thu đồng dạng khó khăn mới được. Chính là đương song thua kết cục cái này lựa chọn sau khi xuất hiện. Hình Diệp bỗng nhiên phát hiện, hệ thống kỳ thật không cần thiết đem trọng điểm đặt ở người săn thú trên người. Nó hoàn toàn có thể lợi dụng quy tắc trò chơi giết chết hình Diệp. Từ trong tay hắn đoạt lại tích phân. Bởi vậy, bổn thế giới trọng điểm là song thua kết cục. Mà phi 19 danh người săn thú, nếu còn lại 19 danh người săn thú không quan trọng. Như vậy vì cái gì còn muốn cố tình vì bọn họ cung cấp quầy nhiễu hạng? Này liền có vẻ rất kỳ quái. Đáp án lúc sau một cái, chính là quầy nhiễu hạng không chỉ có ở quầy nhiễu người săn thú phán đoán. Còn ở dùng biện pháp này che giấu hình Diệp cảm quan. Thế giới này chung. Hình Diệp vẫn luôn đem hành khách coi là hệ thống cung cấp NPC. Không giống các thế giới khác giống nhau có được chính mình tư tưởng. Liền sẽ xem nhẹ các hành khách trên người xuất hiện một ít kỳ quái hiện tượng. Hắn sẽ không tự giác mà đem này đó cổ quái hành vi coi như vì người chơi cung cấp nhiệm vụ biểu hiện. Người chơi cảm thấy hành khách hành vi cổ quái. Tiến lên dò hỏi, được đến nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau. Hành khách sẽ nói cho người chơi cái nào có khả năng là 3.000 vạn người chơi. Nhưng nếu loại này nhiệm vụ đạt được manh mối hình thức, đúng là vì ngăn cản hình Diệp đi tìm tòi nghiên cứu thùng xe nội hành khách chung cất giấu bí mật. Đâu, tiến vào trò chơi này đến nay, hình Diệp quá bận rộn đối phó mặt khác 19 vị người chơi. Một cái về thế giới tin tức manh mối đều không có tìm kiếm. Gặp được cổ quái chi tiết cũng sẽ lựa chọn tính xem nhẹ. Quả thực không giống quá khứ hắn. Này đó đều là bái lúc ban đầu lựa chọn cùng với hoàn thành nhiệm vụ quấy nhiễu hạng ban tặng. Làm được xinh đẹp, hình Diệp thấp giọng nói. Tiến vào trò chơi đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên bị trò chơi che giấu thành cái dạng này. Nếu không phải Nghiêm Hòa Bích tao ngộ, hắn còn vẫn luôn đem tầm mắt đặt ở Thiệu Lâm trên người đâu. Do đó xem nhẹ dấu ở âm thầm nguy cơ, vì thế hình Diệp hồi phục Nghiêm Hòa Bích, đi ra WC, tìm được vị kia nữ hành khách, hống trụ nàng, đem người đưa tới một hào thùng xe chung, 15 hào thùng xe WC chung Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, hắn đem hình Diệp phát tới tin tức lặp lại nhìn hơn 10 thứ. Từ giữa những hàng chữ đọc ra, lạnh nhạt hai chữ. Tức khắc đau lòng không thôi. Nghiêm Hòa Bích căn bản không có phát động trung ương điều hòa kỹ năng ban đầu. Chỉ là không nghĩ lại đi tòa ăn, hắn còn muốn âm thầm giám thị dư lại vài tên người chơi đâu. Hắn đồ phương tiện đem dưa chuột tùy tay cấp bên người nữ tính. Đổi lấy người này hảo cả mơ siêu bị đưa tới bồn rửa tay trước. Nghiêm Hòa Bích thật đúng là cho rằng chính mình đặc thù kích phát cái gì che giấu cốt truyện. Thật sự có thể được đến cái gì bí mật đâu, ai biết thế nhưng gặp loại sự tình này, đổi thành một ít ý chí không đủ kiên định nam tính. Nghĩ dù sao không phải thế giới hiện thực chính mình cũng không có hại. đại khái liền sẽ từ lựa chọn hưởng thụ một phen. Nhưng Nghiêm Hòa Bích không phải loại người như vậy. Hắn trong lòng, tính, hắn không có thích người. Chính là một cái có nguyên tắc không thích một đêm tình độc thân cẩu mà thôi. Nắm chặt bị xé lặn quần áo, Nghiêm Hòa Bích gian nan mà đi ra WC. Vừa mở ra môn, liền nhìn đến vị kia lớn lên thập phần xinh đẹp lại khí phách nữ sinh đứng ở WC trước cửa. Đối hắn nói, biết ra tới, dứt lời bắt lấy Nghiêm Hòa Bích, đem người ấn ở bên cạnh bồn rửa tay thượng nói. Người nghĩ kỹ, lúc này đây Nghiêm Hòa Bích không sợ. Hắn nhìn thẳng nữ sinh đôi mắt nói, nghĩ kỹ, không được, vì cái gì? Nữ sinh nói, ta không xinh đẹp sao? Không gợi cảm sao, dáng người không tốt sao, vì cái gì các ngươi một cái hai cái đều không cần ta. Vẫn là ngươi có một cái lợi hại bạn gái, không được ngươi ăn vụng, yên tâm, ta thực ngoan, sẽ không nói bậy lời nói, dứt lời còn nâng lên chân cọ cọ Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích sợ tới mức lùi lại hai bước, nghiêm túc mà nói, không phải, ta không có bạn gái, độc thân từ trong bụng mẹ đến nay. Không có người quản, không cần giấu giếm ai. Ta chính mình là có thể làm quyết định. Kia vì cái gì? Nữ sinh nhíu mày nói. Nghiêm Hòa Bích nói, ta là tưởng đối chính mình phụ trách. Cũng là đối với ngươi một loại phụ trách. Ở đoàn tàu thượng bèo nước gặp nhau. Ở người nhiều trường hợp chung có một lần diễm ngộ. Trộm nhấm nháp một lần kích thích tư vị. Xuống xe sau đường ai nấy đi. Sẽ không lưu lại phiền toái. Này nghe tới trăm lợi mà không một, thì thật bằng không, ở cái này trong quá trình, ta sẽ mất đi một ít đồ vật, mất đi cái gì? Nữ sinh không hề xé Nghiêm Hòa Bích quần áo, nghiêm túc hỏi hắn, Nghiêm Hòa Bích nói, mất đi nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, mất đi tự khống chế lực, mất đi ý thức trách nhiệm mơ siêu hôm nay nếu ta ở đoàn tàu thượng cùng ngươi phát sinh một ít không? Thể nói sự tình, như vậy tương lai. Tái ngộ đến đồng dạng sự tình, ta đại khái còn sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Dần già, ta sẽ thói quen, có một số việc, không thể mở đầu, nữ sinh nhìn Nghiêm Hòa Bích trong chốc lát. Hoa, mà khóc ra tới, ngồi xổm trên mặt đất nói. Nếu là hắn cũng giống ngươi giống nhau nên thật tốt. Ô ô ô, Nghiêm Hòa Bích ngồi xổm xuống đi bồi nàng. Vỗ vỗ nàng bả vai nói. Người ở đây quá nhiều. Một hào thùng xe ít người, vẫn là thương vụ tòa, nếu không người đi nơi đó nghỉ ngơi một chút đi, sẽ bị tiếp viên hàng không đuổi đi, nữ sinh nói. Nghiêm Hòa Bích nói, sẽ không, ta là người điều khiển, mang một người đi không ai chỗ ngồi hơi làm nghỉ ngơi. Tiếp viên hàng không liền tính nhìn đến cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá thời gian quá dài liền không được. Đến lúc đó nếu ngươi còn tưởng đãi ở một hào thùng xe, ta liền giúp ngươi mua vé bổ sung, nữ sinh ngẩng đầu lên. Trên mặt còn treo nước mắt, nàng duỗi tay ôm Nghiêm Hòa Bích cổ, nhẹ giọng nói, ngươi là người tốt Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, ai, thẻ người tốt liền thẻ người tốt đi. Hắn đã thói quen, hống hảo vị này gọi là tàng nguyền thi nữ sinh sao. Nghiêm Hòa Bích túm túm bị xé rách quần áo. Có chút ngượng ngùng mà lôi kéo nàng đi một hào thùng xe. Dọc theo đường đi đưa tới không ít tầm mắt, Nghiêm Hòa Bích căng ra đầu trang không nghe được những người khác chỉ trò trò. Dù sao là trò chơi thế giới, chính mình lại hành đến chính, không sợ bị người ta nói. Bất quá ở đi đến số 11 thùng xe khi, hắn cảm nhận được một đạo sắc bén tầm mắt, Nghiêm Hòa Bích theo bản năng mà quay đầu vừa thấy. Thấy một cái mang thái dương mắt kính nữ tính chính nhìn bọn họ. Tuy rằng vị này nữ tính thay đổi giả dạng, còn cố ý mang kính mát, nhưng Nghiêm Hòa Bích vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đúng là Thiệu Lâm. Phía trước tiểu gương trợ giúp Nghiêm Hòa Bích biểu hiện quá Thiệu Lâm thế giới này dung mạo. Nghiêm Hòa Bích thế giới này dung mạo có chút bình thường. Cùng sòng bạc thế giới anh Tuấn không quá giống nhau. Nhưng hắn vẫn là sợ hãi bị Thiệu Lâm nhận ra tới. Phía trước Hình Diệp nói qua, Thiệu Lâm lúc ban đầu là muốn lợi dụng chính mình thương tổn Hình Diệp. Bất quá một ít ngoài ý muốn làm kế hoạch của hắn thất bại. đảo ngược mệnh người chơi vận khí thật sự là quá kém. Lúc này đây thế nhưng lại gặp gỡ Thiệu Lâm Ơ Siêu, hắn theo bản năng mà túm túm quần áo. Mới ý thức được quần áo đã vỡ thành mảnh vải. Lúc này Tàng Uyển Thi một phen bảo vệ Nghiêm Hòa Bích. Trừng mắt nhìn Thiệu Lâm liếc mắt một cái. Lớn tiếng nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua trên xe tới một lần à. Nàng tính cách quá hào phóng, cùng tên hoàn toàn không hợp, nhưng đúng là Tàng Uyển Thi nói. Thành công mà đánh mất Thiệu Lâm nghi ngờ, trước mắt hắn còn không có nhìn đến mặt người chơi chỉ còn lại có Nghiêm Hòa Bích. Mà Nghiêm Hòa Bích là cái túng bao, không có khả năng ở thùng xe chung cùng cái nào NPC phát sinh một đoạn diễm ngộ. Thiệu Lâm tự nhận xem người còn tính chuẩn, này một nam một nữ rời đi sau. Thiệu Lâm cầm lấy di động, click mở khiêu chiến vận mệnh app, lựa chọn một cái mã QR. Đây là quý hiếm loại mã QR, loại này mã QR sẽ không che giấu công hiệu cùng tên. Này mã QR tên gọi tử vong hồi tưởng, có thể hồi tưởng một cái người chơi tử vong phía trước đã xảy ra sự tình gì. Đã chịu quá như thế nào mã QR công kích, này vốn là nào đó hỗn chiến thế giới thật kết cục yêu cầu dùng đến mã QR. Bất quá Thiệu Lâm vô dụng, liền vẫn luôn giữ lại. Hắn lựa chọn sử dụng, lẳng lặng mà nhắm mắt lại, Đàm Phong cùng tiếp viên hàng không chết phía trước đủ loại cảnh tượng giống điện ảnh giống nhau mà. Ở hắn trong đầu hồi tưởng, một lát sau, Thiệu Lâm mở mắt ra, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, hình Diệp Khoa phụ trục nhật đã sử dụng, hắn đòn sát thủ biến mất, chính mình có thể phát động công kích, vì thế Thiệu Lâm đi hướng 12 hào thùng xe. Cùng hai vị nữ tính người chơi ngồi ở cùng nhau, thương nghị kế tiếp đối sách, các nàng nghiêng đối diện ngồi chiều nam giấy thế thân. Thiệu Lâm còn chú ý chiều nam một đoạn thời gian, xác định hình Diệp là ngụy trang thành người này bộ dáng đi vào một hào thùng xe. Thiệu Lâm âm thầm thầm nghĩ, hình Diệp quả nhiên có thể đổi trang, có thể thường xuyên sử dụng, hẳn là hắn phục mệnh đạo cụ công lao. Sẽ biến thành chiều nam bộ dáng chính là vì hấp dẫn ta tầm mắt. Làm ta nghĩ lầm hắn là chiều nam, tiếp theo hắn đổi một cái bình thường trang phục xuất hiện. Ta liền sẽ xem nhẹ rớt, rốt cuộc chiều nam quá bắt mắt không nghĩ tới hắn loại này ý tưởng ở giữa hình Diệp lòng kẻ dưới. Này, mà ở hắn cùng hai vị đồng đội thương nghị kế hoạch khi. Nghiêm Hòa Bích cũng mang theo Tàng Uyển Thi đi vào một hào thùng xe. Tàng Uyển Thi liếc mắt một cái liền nhìn đến chiều nam trang điểm hình Diệp. Thấp giọng ở Nghiêm Hòa Bích bên tai nói. Cái này vừa thấy liền không phải người tốt. Hoa tâm thật sự, hơn nữa hẳn là thực mở ra. Nam nữ đều có thể, nghe xong nàng lời nói. Nghiêm Hòa Bích sâu kín mà thở dài. Đối Tàng Uyển Thi nói. Không có khả năng, nếu là khả năng, ta đã sớm, ai. May mắn hắn là cái toàn tâm toàn ý nam nhân, Tàng Uyển Thi. Ngoặc kép chấm hỏi, u buồn Nghiêm Hòa Bích mang theo Tàng Uyển Thi đi đến hình Diệp bên người. Nói, nạc, chính là nàng, hình Diệp đầu tiên là nhìn quét một chút một hào thùng xe 9 vị hành khách. Thấy bọn họ cũng không để ý có người tiến vào thùng xe. Cũng không thèm để ý bọn họ đang nói cái gì, liền nói thẳng nói. Người phía trước vì cái gì uy hiếp ta bằng hữu, nói này chiếc xe người trên đều sẽ chết. Nghe được ta bằng hữu, ba chữ, Nghiêm Hòa Bích có điểm vui vẻ. Tàng Uyển Thi trừng mắt nhìn Nghiêm Hòa Bích liếc mắt một cái. Người đem chuyện của chúng ta nói cho hắn. Nghiêm Hòa Bích mở ra, người bạn của chị em phụ nữ quang hoàn sau nói. Người liền nghe hắn đi, mặc kệ ngươi có cái gì bối rối. Hắn đều có thể giúp ngươi giải quyết quang hoàn mở ra. Tàng Uyển Thi không tình nguyện mà nói. Vậy tin ngươi một lần đi, vì thế nàng xoay người đối hình Diệp nói. Kỳ thật đó là hù dọa Nghiêm Hòa Bích. Ta như thế nào sẽ giết người? Bất quá người trong xe đều sẽ chết là thật sự. Bởi vì ta là chưa bao giờ tới trọng sinh trở về. Tác giả có lời muốn nói. Tàng Uyển Thi, ta trọng sinh. Hình Diệp, mặt vô biểu tình, Nga, hôm nay còn có canh một lạp, buổi tối 12 điểm, mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.